Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 451. Sunet, ngắn sách đường phố, đêm tối dưới, một đôi nam nữ, ở chỗ này trò chuyện với nhau. Hai người, chính là Itachi cùng Sunet. Itachi, nhìn hắc ám xuống ngọn đèn, bị thương cảm giác. Nhàn nhàn nói, tỷ tỷ, ngày mai còn xin ngươi, ngăn trở Jiraiya, Sasuke, giao cho ta. Sunet, gật đầu, sau đó, nhìn Itachi, cuối cùng thở dài một hơi, nói rằng, Itachi, ngươi hỏi cái gì muốn làm như thế? Sasuke, hiện tại căn bản cũng không cần, tiếp tục như thế, dù sao, đây là một con đường không có lối về a. Itachi lắc đầu, nói rằng Sasuke cần lực lượng, bởi vì Sasuke có không cùng một dạng thân phận. Sasuke trong thân thể ẩn chứa chakra, có cũ kỹ lịch sử. Không có lực lượng, Sasuke nhất định sẽ tử vong. Ta sẽ trợ giúp Sasuke đạt được lực lượng cường đại hơn. Itachi thoại ngữ, để thời khắc này Sunet hơi sững sờ. Sunet, nhìn Itachi, hai mắt, không khỏi thở dài, nói rằng, Itachi, ngươi đây là, trả giá cặp mắt của ngươi sao? Itachi, nhìn trong bầu trời đêm nguyệt, im lặng gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy, thân là Sasuke Kaka, Mangekyo Sharingan, muốn tiến hóa, phải, cần thân huynh đệ hai mắt. Ta đây đôi con mắt, chính là cho Sasuke chuẩn bị. Itachi thoại ngữ, tràn ngập nhàn nhạt yêu thương. Sunet, thật dài thở dài, nói rằng, thực sự là bị nguyền rủa bộ tộc. Sharingan lực lượng, thực sự là một loại bi ai. Itachi, lúc này thì là cười cười, nói rằng, Sunet tỉ tỉ, cặp mắt của ngươi, lúc đó chẳng phải Mangekyo Sharingan. Sunet thì là bất đắc dĩ cười. Bên kia, Jiraiya mang theo Sasuke và Naruto đi tới một nhà quán trọ. Naruto cô tịch hai mắt, nhìn bốn phía, sau đó nói rằng, háo sắc tiên nhân, mới vừa vị kia Sunet, rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi mời vị này trở về Konoha thôn, đến cùng muốn làm gì? Sasuke, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Jiraiya, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ. Sunet, tam nhẫn chi nhất, trong truyền thuyết, là huyết nhẫn thôn, đệ nhất huyết ảnh tôn nữ. Jiraiya, ngươi đem chú ý đánh tới huyết ảnh trên đầu. Các ngươi không sợ gây nên huyết ảnh phẫn nộ sao? Jiraiya, kinh ngạc nhìn xem Sasuke. Sau đó, có chút khiếp sợ nói rằng, không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên biết. Việc này, mặc dù nói, việc này, ở cao tầng trong, cũng không phải là bí văn. Bất quá, rất nhiều người vẫn còn không biết rõ Sunet thân phận. Không ngờ tới, ngươi một cái tiểu quỷ, dĩ nhiên biết Sunet thân phận. Sasuke, khinh thường cười, lạnh lùng nói rằng, Uchiha nhất tộc, nhưng là cái này trên thế giới, cường đại nhất bộ tộc, coi như... Konoha thôn trong Uchiha nhất tộc không phải rất cường đại, thế nhưng đối với cái này chút tư liệu vẫn là nắm giữ. Huống chi Sunet đại nhân coi như là Uchiha nhất tộc người, nhàn nhạt thoại ngữ để Jiraiya bất đắc dĩ cười. Cái này phút chốc Naruto thì là mắt lạnh nhìn Jiraiya, Jiraiya thì là bất đắc dĩ nói rằng, kỳ thực cũng không có cái gì. Sunet vốn chính là Konoha thôn ninja. Mặc dù nói Sunet có thân phận đặc thù, thế nhưng điểm này Konoha thôn cũng không dám tùy ý lợi dụng. Dù sao, một ngày chọc giận huyết ảnh đại nhân, Konoha thôn liền cách muốn sống. Bất quá, Sunet dù sao cũng là ở Konoha thôn lớn lên, bao nhiêu đối với Konoha thôn có chút cảm tình. Mặc dù nói, mấy năm nay, bởi vì Konoha thôn một chút duyên cớ. Sunet ly khai Konoha thôn, nhưng Sunet dù sao cũng là Konoha thôn ninja. Bây giờ, Konoha thôn đang đứng ở trùng kiến trạng thái. Đoạn thời gian trước, chúng ta là giết thoải mái. Naruto, người trực tiếp đem Shimura, Sarutobi, tất cả đều tiêu diệt. Hỏa yêu mấy người, càng là tiêu diệt hơn 40 gia tộc. Có thể nói, hiện tại Konoha thôn ninja còn dư lại không phải nhiều lắm. Mặc dù nói, luận đỉnh tiêm sức chiến đấu, chúng ta Konoha thôn, ở ngũ đại nhẫn trong thôn, tuyệt đối là thuộc về đệ nhất tồn tại. Bất quá, trung tầng ninja, cao tầng ninja, cùng với ninja tổng số người, Konoha thôn đã rơi xuống hạ tầng. Có thể nói, bây giờ chính là Konoha thôn nguy hiểm nhất thời điểm. Chúng ta chỉ có thể đem chú ý đặt ở Sunet trên người. Miễn là Sunet trở về Konoha thôn, cái kia còn lại 4 cái nhẫn thôn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Jiraiya hơi cảm khái nói rằng, Naruto thì là hơi sửng sờ, nhìn Sasuke, sau đó nhìn cặp kia Seragon. Sasuke này đôi ánh mắt lực uy hiếp, quả nhiên vô cùng cường đại. Naruto trong giọng nói mang theo cảm khái cùng với vẻ khiếp sợ. Sasuke lộ ra ánh mắt bén nhọn, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, sau đó nói rằng, đúng là như vậy, Uchiha nhất tộc cao ngạo cũng không phải là người thường có thể hiểu. Jiraiya cũng là gật đầu, nói rằng, chiến quốc thời đại mãi cho đến bây giờ, vị kia vẫn luôn là nhẫn giới đế vương, cùng với nói thời đại này là ảnh chi thời kỳ, chẳng nói đây là Uchiha Kagesu thời kỳ. Một câu nói bao hàm vô hạn mơ màng. Huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Kagesu ánh mắt nhìn trước mắt thân ảnh màu trắng bạch Zetsu, nhìn Kagesu cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân đã tra xét được rồi. Itachi đại nhân cùng Sunet đại nhân đã tụ tập cùng một chỗ. Jiraiya mang theo Sasuke và Naruto cũng đã chạy tới. Kageyu khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, trong con mắt mang theo một tia uy nghiêm. Bọn họ tỷ đệ hai cái cư nhiên tụ tập cùng một chỗ, có ý tứ. Xem ra Itachi là muốn gặp mặt Sasuke. Kageyu nhàn nhạt cười, bạch Zetsu gật đầu. Cái này phút chốc, Kageyu trực tiếp nói rằng, bạch Zetsu, chuyện còn lại người tiếp tục an bài, đoạn thời gian gần nhất liền an bài cho ta tốt. Itachi nơi nào, ta đến lúc đó muốn nhìn. Bạch Zetsu gật đầu cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, xin ngài yên tâm, đổ bộ phương pháp đã tìm được, hiện tại bất quá là đang chuẩn bị một ít gì đó mà thôi, đoạn thời gian gần nhất liền có thể giải quyết rồi. Kageyu gật đầu. Cái này phút chốc, Kageyu phất phất tay, sau đó nói rằng, bạch Zetsu người trước lui, Inoue người qua đây. Bạch Zetsu chậm rãi xuống đất trong, Inoue chậm rãi đi ra. Inoue cung kính nhìn Kagesu. Kagesu nhấp một miếng trà nhìn Inoue, sau đó nói rằng, Inoue cho Orochimaru truyền tin để hắn đi ngắn sách đường phố một chuyến, tam nhẫn nếu xuất hiện hai vị, cái kia vị cuối cùng cũng phải cần tụ tập, nếu không đồng học sẽ mở thế nào. Inoue gật đầu, trực tiếp nói rằng, ta hiểu, Kageyu đại nhân, ta đây phải đi xử lý. Cái này phút chốc, Kageyu trực tiếp hóa thành hư ảnh, chậm rãi tiêu thất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.